Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thư hắn có vũ khí bí mật, ta cũng có, thì tính sao? Chu Thuần nhíu mày, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, bởi vì theo lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng đã cảm giác được bên trong thân thể của hắn không ổn. Đấy là đương nhiên là không đi à, Thiên Diệp vừa mới nói xong. Đầu liền vỗ một cái thật mạnh, tiểu tử thối, chính mình không tiền đồ còn chưa tính, lại còn muốn người khác theo ngươi không tiền đồ, ra ra. Biết rõ là chết còn dũng cảm tiến tới, đây không phải là anh hùng, là mãng phu. Thiên Diệp đau hô một tiếng, cao giọng quát, ai nói ta sẽ thua, hắn có vũ khí bí mật, ta không có sao. Chu Thuần nói xong, liền muốn đi vào, thế nhưng Thiên Diệp vẫn như cũ chặn của nàng đường đi. Thiên Diệp đét đi, yên tâm, mami ta sẽ chiếu cố tốt, ai? Ai nói, Chu Bảo Bảo là thực sự không kịp đợi muốn dạy huấn người. Mới có thể lên tiếng, không nghĩ đến lại đưa tới hắn phản ứng như thế. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, nhị hòa ai, ai mắng ta? Thiên Diệp nghe vang lên bên tai thanh âm non nớt, liên thanh nói, nhưng đầu của hắn lại bị hung hăng gõ một cái. Sau đó cửa lớn nội truyền đến Thiên Cơ khóc không ra nước mắt thanh âm. Mất mặt, ném người chết à, Thiên Diệp vẫn ở vào mặc danh kỳ diệu trạng thái. Nhưng lúc này bên ngoài đã chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn không địa phương giải thích nghi hoặc, cũng chỉ được rất nhanh chạy tới tỷ đấu thai. Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt Mặc Gia người, thấy bọn họ trên mặt không có chút nào lo lắng vẻ. Khóe miệng của nàng gợi lên độ cung, nàng thích nhất chính là đem chuyện không thể nào biến thành khả năng. Mặc Gia người nhất định là đối Mặc Nguyên Hổ có 100% lòng tin. Cho nên mới phải đạo diễn này ra hí, bọn họ định là muốn cho Mặc Nguyên Hổ một giải mối hận trong lòng. Nhượng hắn không hề có ý kết. Mà nhanh nhất phương pháp giải quyết chính là nhượng hắn ở nơi nào té ngã, ở nơi nào bò dậy, nhưng là bọn hắn không nghĩ đến, có đôi khi té ngã muốn một lần nữa bò dậy, chỉ biết ngã thảm hại hơn, đàn bà thối, không dám đi lên sao. Mặc Nguyên Hổ chăm chú nhìn chằm chằm đứng ở phía dưới người. Trên mặt thần tình nói không nên lời âm lãnh, Mặc Gia người đều là này phúc cẩu dạng sao. Vô thì vô khắc muốn cắn người. Tương đối với Mặc Nguyên Hổ kia vẻ mặt âm lãnh, trên mặt nàng như cũ là phong khinh vân đạm. Luận cảnh giới, nàng toàn thắng. Khi nàng chân trước bước trên tỷ đấu thai, Mặc Nguyên Hổ liền đường thẳng vọt lên, cảm giác được trước mặt mà đến áp lực. Chu Thuần trong mắt có tia hứng thú. Vô luận là dùng bí pháp vẫn là dùng cái gì, có thể làm cho người trong khoảng thời gian ngắn nội lực đề thăng vài cái đẳng cấp. Cái này đủ khiến cho của nàng lòng hiếu kỳ, như cũ là ỷ vào thân pháp sao? Thế nhưng lần này, vô dụng, Mặc Nguyên Hổ liên tiếp ra mấy lần trường, đều bị Chu Thuần Linh xảo né tránh. Hắn dừng bước, âm lãnh sau khi nói xong, theo cầm trong tay ra cái cung nỏ. Đê tiện, cư nhiên dùng giết thần nỗ. Mặc Nguyên Hổ, ngươi tại sao không đi từ A Thiên Diệp sau khi thấy? Nguyên vốn là có một chút thấp thỏm tâm càng thêm không bình tĩnh. Hắn không chút suy nghĩ liền muốn đi lên sông, nhưng là lại bị Thiên Cơ cấp xuệ ở cổ áo. Hỗn đàn tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn ngốc, muốn anh hùng cứu mỹ nhân a, ngươi cũng phải có này năng lực a ngươi. Thiên Diệp bị nội lực của hắn áp vô pháp nhúc nhích. Chỉ phải cầu cứu tựa như nhìn về phía bên cạnh Quân Ngự Hàn. Nàng là bản vương nữ nhân, cảm nhận được hắn nhìn kỹ. Đối phương nói chỉ là những lời này, Thiên Diệp đột nhiên đình chỉ giãy giụa. Đúng vậy, nàng là của hắn nữ nhân, dựa vào tính cách của hắn, lại sao có thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết. Hết chương.